cô vợ lạnh lùng của ông trùm Hắc Bạch. Chương 26, khi dễ. Góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc, mời vào. Giọng nói khe khẽ của Azura vang lên. Dạo gần đây cô thấy cực kỳ không khỏe, nhưng lại không biết tại sao. Azura, cô vẫn ổn chứ? Người đại diện lo lắng hỏi. Không thể không ổn à, Azura là cái cây hái ra tiền của công ty họ đó. Không sao, có chuyện gì vậy? Khẽ day day hai bên huyệt thái dương. Cô lạnh lùng nói, tâm trạng hiện tại cực kỳ không tốt. Âu Dương Tổng muốn hẹn cô lúc 6 giờ chiều nay. Cô có đi không? Trợ lý hít một hơi thật sâu rồi nói. Máy lạnh trong phòng bị hư hay sao mà lạnh quá vậy? Được rồi, nói với anh ta là tôi sẽ đến, mệt mỏi thốt ra được một câu. Cô nằm dài ra bàn. Tốt rồi, tôi đi lấy cho cô ly cà phê. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Galaxy, đúng hơn là trong phòng Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, lúc 6 giờ tối nay ngài có một cuộc hẹn với đối tác tại nhà hàng Pháp và tiệc rượu lúc 7 giờ tại biệt thự Âu Dương. Hủy bữa tiệc đi vẫn kiệm lời như vậy. Anh bây giờ trông khá mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng nặng nề, cả người cũng gầy đi hơn nhiều. Biết sao bây giờ, người ta là đang đi tìm tình yêu đó. Không có bộ dạng đó thì sao có người thương đây? Vâng, Tổng Giám Đốc Liên Thư Ký khẽ xoay người thất vọng. Tưởng lần này được đi dạ tiệc với Tổng Giám Đốc, hại cô chi cả một khoản lớn để mua chiếc đầm mới ra của Chanel. Tốt rồi, bây giờ thì lại không cần nữa. 6 giờ tối, tại một quán cà phê sang trọng, Azura tiểu thư, để cô đợi lâu rồi. Tông giọng trầm trầm nam tính, Azura khẽ ngước đầu lên, trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông với vóc người hoàn mỹ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuy không thể so sánh với anh ấy, những dung mạo mạnh mẽ lại ôn hòa đối lập vẫn để lại ấn tượng rất mạnh trong lần đầu gặp mặt. Không có gì, chỉ là tôi đến sớm thôi. Âu Dương Tổng dùng gì? Nói rồi cô lịch sự đưa chiếc menu ra, để điện thoại vào túi sách, cô chờ đợi hắn nói ra mục đích ngày hôm nay. Azura tiểu thư không cần khách sáo như vậy, hay nói đúng hơn là Lâm tiểu thư đi, đúng chứ? Hắn cười nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nhưng thất vọng rồi, không hề có sự chột dạ nào cả. Âu Dương thiếu xin tự trọng. Tuy tôi không biết Lâm tiểu thư mà ngài nhắc đến là ai, nhưng không có bất kỳ ai vui vẻ khi bị nhận nhầm cả. Cô nghiêm mặt lại nói. Cơn đau nhức ở đầu khiến tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ. Không muốn lãng phí thời gian với tên dở hơi này. Lâm tiểu thư, cô không cần che giấu bản thân như vậy. Một đêm thoải mái thì thế nào? Tôi đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với cô. Hắn mặt dày trêu cợt. Với hắn, cô chỉ là một đứa con gái hư hỏng bỏ nhà theo trai. Vậy nên hôn ước với hắn cũng không có nhiều vấn đề. Có việc gì khi quan hệ trước khi cưới chứ? Cạch, tiếng mở cửa phòng riêng rất rõ ràng. Cả cô và hắn quay có vẻ đều không chú ý, có lẽ chỉ là phục vụ đi. Âu Dương Tổng, tôi tôn trọng gọi anh một tiếng Âu Dương Tổng chứ không phải muốn bò lên giường của anh. Cô khẽ híp đôi mắt lại. Khí lạnh lại bắt đầu thực hành nhiệm vụ. Lão hổ không phát huy thì lại được coi là mèo bệnh hả? Ha ha ha, cô không cần quan trọng hóa vấn đề như thế. Chỉ là một đê, câu nói còn đang dang dở thì bỗng im bặt. Khuôn mặt trắng xanh khó coi. Không hiểu từ lúc nào lại có một bàn tay ngay cổ hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trầm xuống. Dần đen lại, khinh thường cô, bỗng cô cảm thấy khá chóng mặt. Cơn đau ở đầu liên tục quấy rối khiến cô không tài nào tập trung được. Trước lúc mất đi ý thức, bên tai cô còn vang vọng tiếng cười dâm đãng của hắn ta. Ý cười ghê tởm, à thì ra tiếng động hồi nãy là lúc hắn ta sử dụng mị hương. Tên nam nhân tồi, cách chương.